Người mong an tịnh nên để em pháp lành có khả năng chân văn ngay thẳng và nhu thuận hiền hòa không kiêu mạn sống dễ dàng trí tôn thân đảm không rộn ràng luôn căng luôn trong sáng trí tuệ càng hiển minh chuyên cần không quyên niệm không làm việc ác nhỏ mà bận trí hiền chế nguyện tái bình an lạc nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn khôn hạnh chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thâm cao công đồng đẳng thế tại chúng hữu tình lòng từ không phân biệt hữu hình hóa vô hình đã sinh hoặc chưa sinh gần xa không kể xiết nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn vô hạnh đừng lừa đảo lẫn nhau chớ mơ màng điều gì đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoang vì nuôi oan thương như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh từ bi giao cùng khắp cả thế gian khổ ai trên dưới và quanh mình không hề mỏi oan trái không hờn giận oán thù khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh giữ niệm từ bi này thân tâm thường thanh tịnh và mạng chính là đây ai xa ly kiến thù giới hạnh nghiêm trì đạt chánh trì viên mãn không ai nhiễm dục trần thoát ly đường sanh